Tạo hóa chi môn, chương 23, điên cuồng chạy trốn, góc truyện audio.com. Từ mơ hồ thấy này hai đạo bóng dáng đồng thời, Ninh Thành cũng chỉ có chạy trốn ý niệm trong đầu. Trước đây hắn vừa tới mạn qua hải vực vòng ngoài thời điểm, đã nhìn thấy qua tràng cảnh hai đạo cực nhanh bóng dáng phá không mà qua, lúc đó cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu. Nghĩ đến con độc giác thạch khiếu thú bị xé rách trở thành hai nửa, bãi đất cứng rắn ven đường bị rạch một đạo khe rãnh hơn 10 trượng, còn có phía sau này đáng sợ nổ tung. Ninh Thành há có thể không biết đây cũng là hai cái cao thủ vô cùng lợi hại đang đánh nhau. Loại cao thủ này tranh đấu ở tại chỗ này tuyệt đối là muốn chết, chỉ có trốn càng xa càng tốt. Hai cái tranh đấu cao thủ cũng sẽ không lưu ý hắn như vậy một cái nho nhỏ tụ khí ba tầng, cho nên hắn trốn càng nhanh lại càng tốt. Về phần hướng chạy trốn, đó là Ninh Thành biết phương hướng nghiệp đạo nhân này trốn. Hắn vốn là nghĩ cách làm sao có thể tách ra nghiệp đạo nhân, hiện tại có cơ hội, hiển nhiên sẽ không cùng nghiệp đạo nhân trốn cùng một cái phương hướng. Hơn nữa hắn khẳng định lúc này nghiệp đạo nhân cũng sẽ không lưu ý hắn chạy trốn phương hướng, phỏng chừng chính hắn đều vội vã chạy nhanh một chút. Nửa nén hương sau đó, An Y ở trong lòng Ninh Thành nhỏ giọng nói, Ninh đại ca ta có thể tự chính mình trốn, ngươi buông đi. Ninh Thành lúc này mới phát hiện mình nhất tâm chạy trốn, dĩ nhiên đến bây giờ còn đem An Y ôm vào trong ngực. Ninh Thành buông ra An Y đồng thời, trong lòng cũng ở may mắn, may mà này hai tên tranh đấu không phải đi bên này, nếu không, hắn nhất định phải chết. An Y đi theo Ninh Thành lại chạy thoát một hồi, lúc này mới hỏi, Ninh đại ca, ngươi có muốn hay không cùng cái kia đạo nhân tổ đội? An Y đối nhân xử thế không hiểu, nhưng cũng không là ngu, Ninh Thành biểu hiện cũng đã rất rõ ràng. Ninh Thành lúc này mới nhớ tới trước chuyện trên xe thú, vội vàng đem trên lưng bao vây lấy xuống, đem hai trang bản đồ ném ở trên mặt đất, lại đem cái bọc đưa cho An Y nói, An Y, ngươi có thể hay không đem cái bọc này đặt ở bên trong túi đựng đồ của ngươi? Có thể, An Y gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đã đem cái bọc của Ninh Thành đặt ở trong túi đựng đồ. Sau đó hỏi, chúng ta bây giờ còn muốn trốn sao? Chẳng những muốn chạy trốn, nhưng lại phải tăng rất nhanh tốc độ, chúng ta thay đổi một điểm phương hướng, trốn càng xa càng tốt. Ninh Thành đang khi nói chuyện, đã hơi chút biến đổi một chút phương hướng, tiếp tục điên cuồng chạy gấp. An Y đương nhiên là Ninh Thành đi bên nào, nàng liền đi bên đó. Ninh Thành cùng An Y đều là tụ khí ba tầng, hai người toàn lực bôn đào tốc độ cũng bay nhanh không gì sánh được. Hơn nửa ngày sau đó, sắc trời đã tối xuống tới, đồng thời một chút nước biển va vào đá ngầm thanh âm truyền đến, Ninh Thành lúc này mới ngừng lại được nói, chúng ta hẳn là tới gần cạnh biển, không cần tiếp tục chạy, trước tìm một chỗ trốn đi. Ninh Thành vừa mới dứt lời, oanh một tiếng, một đạo hắc ảnh từ không trung nặng nề rơi xuống. Lúc này thanh âm đột ngột làm cho Ninh Thành sợ đến lôi kéo An Y cấp tốc lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi mấy chục thước sau đó, lúc này mới quay đầu lại kiểm tra bóng dáng này từ không trung rơi xuống. Một nam tử cả người vết máu loang lổ ngã vào trên bờ cát, hiển nhiên vừa rồi từ không trung rơi xuống chính là người này. Đầu của hắn chỉ kém nửa thước không tới, liền đánh lên một khối nham thạch to lớn. Cũng không biết, góc truyện audio.com, người này là vận khí tốt hay là hạ xuống thời điểm, có thể khống chế. Hai vị, xin giúp một chuyện, nam tử máu tích loang lổ cũng không có ngất đi, tương phản còn đang hư nhược kêu to Ninh Thành cùng An Y hai người. Ninh Thành cũng không có động, hắn thấy An Y đi về phía trước một bước lập tức không thanh sắc đem An Y kéo về. Thế giới này không có thể như vậy, mỗi một cái trọng thương người, đều cùng hắn như vậy hiền lành. Lúc này rơi vào trên bờ cát nam tử mặc dù trọng thương thế nhưng Diệp Mặc lại cũng không thể thấy rõ tu vi của hắn. Ninh Thành mơ hồ suy đoán, người này tuyệt đối là đã ngoài ngưng chân tu vi. Hơn nữa còn có một điểm làm cho Ninh Thành không muốn tiến lên tương trợ, hắn mơ hồ cảm giác người này chính là tên trước cùng một người khác trên không trung đánh nhau, kết quả giết độc giác thạch khiếu thú, còn kém điểm lấy đi mạng nhỏ của hắn. Một cái tranh đấu chút nào cũng không cố vô tội chi tánh mạng người, tuyệt đối là một người thủ đoạn độc ác. Ta bị người ám toán, hai vị xin xem ở đồng đạo phân thượng tương trợ một chút. Lúc này trọng thương nam tử vẫn như cũ khẩn thiết nói. Ninh Thành đối với An Y nhỏ giọng nói, An Y, ngươi chỉ cần theo sau lưng ta một bước là được rồi. An Y đối với Ninh Thành nói căn bản cũng không có bất kỳ nghi vấn nào, Ninh Thành muốn nàng theo sau lưng, nàng liền tự nhiên mà theo sát sau lưng Ninh Thành. Nam tử té trên mặt đất trọng thương thấy Ninh Thành cùng An Y đến, dường như thở dài một hơi nói, cảm ơn hai vị đạo hữu, ta là người của Mạn Qua Thành, nhất định sẽ thâm tạ hai vị. Ninh Thành liền vội vàng nói, không cần, chính như vừa rồi đạo hữu nói như vậy, chúng ta đều là người trong đồng đạo, chút chuyện nhỏ này thật sự là không coi vào đâu. Đình Thành cũng không xác định người trước mắt này có đúng hay không là vị kia trước thảo gian nhân mạng, trong lòng hắn mang theo đề phòng, đồng thời hắn cũng biết mặc kệ đối phương có đúng hay không, tu vi của hắn cùng đối phương đều kém vô số. Cũng may đối phương trọng thương, ngay cả đứng lên đều không thể đờ si. Ở khoảng cách Ninh Thành và nam tử này không tới 2 trượng xa thời điểm, Ninh Thành bỗng nhiên không có dấu hiệu nào lôi kéo An Y hướng bên cạnh lách qua. 2 trượng là khoảng cách phong nhận rất có uy hiếp theo Ninh Thành, đối phương trọng thương như vậy coi như là tu vi cao tới đâu chân nguyên cũng có hạn. Ngoại trừ có thể thi triển một chút phong nhận thuật hoặc là hỏa cầu thuật ra, hẳn không có biện pháp thi triển pháp thuật khác. Vô luận phong nhận hay là hỏa cầu, đều là 2 trượng khoảng cách rất có uy hiếp. Hắn mặc kệ đối phương có đúng hay không sẽ làm như vậy, hắn trước né lại nói. Bằng không dù cho đối phương trọng thương, hắn có thể sẽ cũng tránh không khỏi. Phốc, một đạo huyết quang xẹt qua, 2 đạo phong nhận từ bên người Ninh Thành cùng An Y lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng Ninh Thành tránh né trước nhưng vẫn là chậm một chút, đạo phong nhận kia đem cái hông của hắn cắt một đạo miệng máu tiên huyết trong nháy mắt liền phun ra. Ninh Thành thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không hắn không né trước lúc này 2 đạo phong nhận trực tiếp có thể đem hắn cùng An Y mổ bụng. Bị phong nhận xẹt qua sau đó, Ninh Thành cơ hồ là ở trước tiên liền đánh ra 1 đạo hỏa nhận. Hắn cảm giác mình hỏa nhận so với phong nhận cường đại hơn. Hắn cũng không có ở trước tiên lựa chọn chạy trốn, người kia tu vi tuy rằng cao, muốn giết hắn cũng phải. Gocchuyenaudio.com, đưa hắn lừa gạt đến bên người, hiển nhiên thương thế đã vô cùng nghiêm trọng. Hỏa nhận Ninh Thành sớm liền chuẩn bị xong, hắn vốn chính là mang theo cảnh giác tới được, lúc này hắn mang theo cảnh giác đều bị phong nhận làm bị thương, há có thể không trước tiên phát sinh hỏa nhận. Ninh Thành đạo thứ nhất hỏa nhận phát ra ngoài sau đó, An Y lập tức liền phản ứng kịp, nàng đồng thời phát ra 2 đạo phong nhận. Lúc này nam tử té trên mặt đất thật không ngờ chính là một cái tụ khí 3 tầng, dĩ nhiên có thể ở trong vòng 2 trượng né qua phong nhận của hắn. Lúc này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn ra, hắn thấy coi như là đã ngoài tụ khí 4 tầng, ở khoảng cách này bị hắn đột nhiên đánh lén cũng vô pháp né ra. Hắn dưới khiếp sợ còn không có làm ra bước tiếp theo phản ứng, Ninh Thành hỏa nhận cũng đã đến. Hỏa nhận tinh chuẩn vô cùng từ hông của hắn đánh qua, nam tử này vốn đã bị máu nhuộm đỏ thân thể, trong nháy mắt lần thứ 2 bị máu xâm nhiễm 1 bên. Chờ, nam tử này nói chỉ là 1 chữ chờ, An Y 2 đạo phong nhận cũng đồng thời tới rồi. Ninh Thành đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, lúc này hắn sớm đã hiểu thế giới này cách sinh tồn, tuyệt đối không có khả năng đối với địch nhân từ nương tay. Hơn nữa cơ hội nhất định phải ở trước tiên nắm chắc, hắn cơ hồ là ở hỏa nhận phát ra đồng thời, liền lần nữa phát ra 2 đạo phong nhận. Lúc này 2 đạo phong nhận cùng An Y phong nhận cùng nhau, đem nam tử lúc này rơi trên mặt đất chém thành 2 đoạn. Nếu như nói Ninh Thành lần đầu tiên chém Cố Phi thời điểm tay còn có chút run, chẳng qua là lúc đó mạng nhỏ uy hiếp làm cho hắn quên mất sát nhân sợ, vậy bây giờ hắn chém nam tử lúc này có thể coi là không có nửa phần không tốt. Ngược lại An Y sắc mặt có chút tái nhợt, nàng là chân chính ý nghĩa lần đầu tiên sát nhân. Cũng may, nàng chỉ là 1 đồng lõa. Coi như là như vậy, nàng vẫn như cũ không rõ, nam tử này đều sắp chết, nàng và Ninh Thành là tới cứu hắn, vì sao hắn còn muốn giết ân nhân. Nếu mà không phải Ninh Thành, nàng đã bị giết. Trước nàng cũng là như thế này cứu Ninh Thành, thế nhưng Ninh Thành vì sao đối với nàng tốt như vậy? An Y theo bản năng nhìn thoáng qua sắc mặt có chút tái nhợt Ninh Thành, bỗng nhiên nghĩ đến Ninh Thành đã bị phong nhận bổ trúng, nhanh chóng lấy ra 1 chút thuốc bột xoa vào trên vết thương của Ninh Thành. Ninh Thành tụ khí 3 tầng, vốn là đã áp chế trụ chảy máu, hiện tại An Y lại dụng phấn, vết thương sớm không chảy máu nữa. An Y thở phào nhẹ nhõm, có lẽ thế giới này, như người như Ninh Thành còn có sư phụ nàng kỳ thực cũng không nhiều. Ninh Thành vài bước liền đi tới trước mặt nam tử lúc này đã bị hắn chém, giơ tay lên đã đem túi đựng đồ bên hông hắn kéo xuống. Đồng thời ở trên người hắn sờ soạng vài cái, lại lấy ra 1 quả ngọc bài. Ninh Thành căn bản là không kịp nhìn ngọc bài là vật gì, trực tiếp nói với An Y, chúng ta nhanh chóng dùng hỏa cầu đốt tên này, sau đó đi nhanh 1 chút. An Y biết lúc này không phải là lúc hỏi, cũng giống như Ninh Thành, 2 người không ngừng thi triển hỏa cầu. Thẳng đến đem tên nam tử này đốt thành than cốc mới cùng Ninh Thành đem những thứ này than cốc ném vào trong biển. Ninh đại ca chúng ta bây giờ, An Y bộc phát sợ hãi nhìn Ninh Thành, trước nàng và sư phụ sinh hoạt tại Lan Tâm Am, nhưng cho tới bây giờ không có có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại nàng mới ra ngoài bao lâu, loại chuyện này đã không phải là lần, gocchuyenaudio.com. Đầu tiên xảy ra, Ninh Thành trầm giọng nói, chúng ta đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. 2 người lần thứ 2 thay đổi 1 cái phương hướng, lại 1 lần nữa liều mạng chạy trốn. Tròn hơn nửa đêm đi qua, sắp trời gần tảng sáng thời điểm, Ninh Thanh cùng An Y hai người mới ngừng lại được. Lúc này hai người bị vây trong một mảnh liên miên vô biên đá ngầm, Ninh Thanh ở phía dưới một cái to lớn đá ngầm tìm được một cái huyệt động. Hai người trốn vào huyệt động sau đó, lúc này mới kịp lấy hơi. Đá ngầm bên ngoài truyền đến sóng biển phát ra thanh âm, còn có này một tia nhàn nhạt tia sáng, lúc này mới làm cho Ninh Thành tâm thần chậm rãi buông lỏng chút. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, hắn muốn vì cái mạng nhỏ của mình bôn ba. Ninh đại ca, ngươi vừa rồi thế nào tránh nhanh như vậy? Nếu như là ta khẳng định tránh không khỏi đạo phong nhận kia. An Y vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nếu mà không phải Ninh Thành kéo nàng một chút, nàng lúc đó trên bờ biển đã bị phong nhận của nam tử kia đánh lén đến. Ninh Thành thở dài một hơi nói, ta đi tới thời điểm, cũng cảm giác người nọ có chuyện lạ, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Ngươi chờ ta một chút, ta thương thế có chút nặng, muốn chữa thương. Ninh Thành cũng không có biện pháp chữa thương gì tốt, lúc trước là không ngừng vận chuyển mình tu luyện sửa đổi công pháp sau đó, có thể làm cho thương thế cấp tốc khôi phục, lần này hắn vẫn dùng biện pháp như thế. Thế nhưng Ninh Thành thực khí ngay cả một chu thiên cũng không có vận chuyển xong, sắc mặt đã đại biến. Cách chương.